Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1931, nhất định phải cho lão An đầy đủ tôn trọng. Lạch cạch một chút, Tô Nghĩa một lần nữa làm trở về trên ghế. Tiếp tục gặm hạt dưa, nhìn qua vô cùng nhàn nhã. Tô Nghĩa, ngươi không phải tới tham gia khảo hạch sao? Có phải hay không sợ hãi đánh không lại ta? Từ bỏ, An Định Hiên châm chọc một tiếng. Tô Nghĩa khoan thai tự đắc uống cạn một viên nhịp đập quả thực. Vỗ mạnh vào mồm, ngẩng đầu nhìn An Định Hiên. Thản nhiên nói, lão An, ngươi suy nghĩ nhiều. An Định Hiên hừ nhẹ nói, vậy ngươi ngược lại là xuất thủ à? Ta vừa ra tay, ngươi thì không có cơ hội. Vẫn là để tiểu đệ của ta chơi với ngươi chơi đi. Tô Nghĩa cười hắc hắc, mở ra thế giới toái phiến triệu hoán ra đại cướp. Hoàng Kim Thái Thản, An Định Hiên nheo mắt, giật mình nói, hắn là tiểu đệ của ngươi. Hoàng Kim Thái Thản là một cái thực sự cực hạn lực tu. Thực lực cũng liền so với hắn yếu một chút mà thôi. Tô Nghĩa còn có thể đem thu phục. Tô Nghĩa cười cười, từ chối cho ý kiến. Tê, An Định Hiên hít vào một hơi. Ngược lại hướng đại cất nhìn qua. Ngươi thân là một tên trí cường giả. Vậy mà cam tâm tình nguyện làm cái khác còn nhỏ đệ. Ngươi không biết xấu hổ sao? Đại cất sắc mặt có chút khó coi. Hắn dĩ nhiên không phải cam tâm tình nguyện. Thế nhưng là có biện pháp nào? Không thần phục sẽ chết à? Hắn có thể lựa chọn thế nào? Đương nhiên, hắn là sẽ không thừa nhận. Cũng không muốn bị An Định Hiên xem thường. Yến Tước sao biết Chí Hồng Hộc? Đại cất hừ nhẹ nói. Tô Nghĩa thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ là phương thiên địa này đệ nhất cường giả. Ta đi theo tại Tô Nghĩa bên người có lỗi gì? Ta nhìn ngươi chính là không ăn được nho thì nói nho xanh. Rõ ràng cũng là ghen ghét ta. Có tiền đồ. Tô Nghĩa lúc này biểu dương một tiếng. An Định Hiên chép miệng tắc lưỡi. Ngươi đặc biệt thật sự là 10 phần liếm cẩu. Chí cường giả mặt đều bị ngươi mất hết. Đại cất khinh thường nói. An Định Hiên, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Ngươi vẫn là thành thành thật thật thần phục Tô Nghĩa. Miễn cho bị nỗi khổ ra thịt. Lăn ngươi khốn nạn. An Định Hiên giận tím mặt. Ngươi cho rằng lão tử giống như ngươi không biết nhục nhã. Ta An Định Hiên đỉnh thiên lập địa. Tuyệt không khuất phục bất luận kẻ nào. Bích Vân Liệt cầm tam kích động hô. Lão đại, ngươi không hổ là chân nam nhân. Ha ha, đại cất cười khẩy, ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, cái này nhân diện giao không nể mặt ngươi. Cũng có chút không biết điều. Xử trí như thế nào hắn? Tô Nghĩa mở ra một viên surprise quả thực. Ực một hớp, thản nhiên nói. Ta rất bội phục lão An khí khái. Nhất định phải cho lão An đầy đủ tôn trọng. Cho nên, các ngươi ba cái cùng tiến lên. An Định Hiên khóe miệng một trương. Ngươi mẹ nó, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa thế mà để ba cái trí cường giả tới đối phó hắn. Đây là người làm sự tình. Lên, đại cứt cái thứ nhất trùng sát đi lên. Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn cũng không do dự. Theo sát phía sau, chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt khai hỏa. An Định Hiên xác thực rất mạnh. Nhưng là mạnh hơn cũng không có khả năng đối phó được ba cái trí cường giả. Không lâu lắm, hắn thì hoàn toàn xảy ra hạ phong. Tô Nghĩa uống một ngụm surprise. Chậm chậm nói. Cũng không biết lão An có thể kiên trì bao lâu. Chí Năng Chiến Xa cười nói. Tô Nghĩa, ngươi thật là chế nhạo. Để ba người đối phó lão An. Lão An sợ rằng sẽ tức chết à. Ai bảo hắn cả ngày trang bức. Liền cần cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Theo lại lấy ra một viên cự hình dưa hấu. Cắt đi một khối. Nhâm nhi thưởng thức. Chiến đấu kéo dài 10 phút đồng hồ. An Định Hiên bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Tô Nghĩa cười hỏi. Lão An, ngươi có phục hay không? Ta phục ngươi muội. An Định Hiên thật giống như bị kích thích. Bạo giống một tiếng. Đột nhiên nuốt vào một viên quả thực. Sau một khắc, trên thân thể bỗng nhiên hướng bắn ra một mảnh từ kình lực xen lẫn mà thành sợi tơ.